Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng em có việc không nghe được. Em quên mất việc gọi lại cho anh luôn. Cô cúi đầu hối lỗi. Không sao đâu. Có chút việc nhưng giờ đã xong rồi. Giọng anh mệt mỏi. Anh làm sao vậy? Ai bị ốm à? Giọng anh hơi khác lạ. Anh không ốm. Vậy anh làm sao? Bỗng dưng cô gắt nhỉ. Tuấn Kiệt ngạc nhiên trước thái độ của cô. Rồi nhanh chóng trả lời lại. Thật ra anh có uống một chút rượu nên giờ... Cái gì? Anh uống rượu hả? Anh bị say sao? Ánh mắt anh nhìn cô tỏ vẻ hài hước, nhưng không phủ nhận câu hỏi của cô. Lần sau thì uống ít thôi. Uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Em là đang quan tâm anh sao? Ai thèm chứ? Mặt cô khẽ đỏ lên. Rõ ràng là rất quan tâm mà. Tuấn Kiệt trêu chọc cô. Ừ, thì quan tâm. Nếu anh bị bệnh thì ai trả lương cho em đây? Giọng cô bướng mình nói. Tuấn Kiệt cười sảng khoái rồi vui vẻ đáp. Sao cũng được. Thế anh đã lên thực đơn cho ngày hôm nay chưa? Đầy đủ rồi. Chú Nam đảm nhận 3 món chính. Em thì 2 món. Dạ được. Bắt đầu anh nha. Ok. Ăn thì này. Làm tốt nhé. Ừ. Anh yên tâm. Sau khi được anh phân phó, mỗi người một công việc bắt đầu làm. An Thi hăng say về món ăn của mình, kỹ càng cẩn thận từ khâu sơ chế, chế biến rồi cho lên đĩa trang trí món ăn. Trải qua một thời gian rèn luyện nên cô cũng đã rất tự tin. Mong chờ sự thưởng thức của khách hàng và những phản hồi của họ. An Thi ngồi vào một góc và hát. Mỗi một ngày cô đều hát, bất kể buồn vui cô cũng hát. Đó là sở thích lớn nhất của cô. Cô hát rất nhỏ, nhưng cũng đủ lọt tai của một người. Sau khi ăn uống xong, những vị khách nước ngoài tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Trường Đoàn đứng dậy bắt tay với Tuấn Kiệt và nói. Tuyệt vời, thật là vô cùng tuyệt vời. Đồ ăn Việt Nam rất ngon và độc đáo nữa. Cảm ơn cậu. Sau đó ông đưa tay chỉ vào món ăn trước mặt. Tôi rất thích món này, thật là đặc biệt. Cho hỏi món này là do đầu bếp nào thực hiện? Tuấn Kiệt nhìn qua biết rõ là món ăn của An Thi. Anh vui mừng ra hiệu, nhân viên gọi An Thi ra ngoài. Cô đi ra rất nhanh, phong thái cuốn hút, chào vị khách trước mặt. Hân hạnh được gặp ông, tôi là An Thi, đầu bếp chính của món quê hương. Xin phép ông cho tôi hỏi một chút về món ăn này. Sở dĩ tôi đặt tên cho nó là hương quê, bởi vì trong gia vị chính của món ăn đặc biệt tập trung là vào nước mắm. Nấu một cách rất dân dã, của đại đa số người dân Việt Nam đó là kho. Một cách nấu đơn giản, nhưng lại vô cùng tỉ mỉ trong phần nêm nếm. Thật là một nữ đầu bếp tài ba trong tương lai. Tuấn Kiệt à, cô ấy không những toát lên khí chất hơn người, mà còn có một vẻ đẹp thật là thanh cao và nhã nhặn. Chúc mừng cậu đã có một người bạn đồng hành, quá xuất sắc. Một lần nữa cảm ơn cô An Thi nha. Mong sẽ có những dịp sau được thưởng thức các món ăn của cô. Dạ, cảm ơn ông, đã khen ngợi. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tuấn Kiệt mỉm cười tự hào, quay sang nhìn An Thi với ánh mắt đầy ngọt ngào. Mọi việc đã kết thúc tốt đẹp. Anh họp tất cả nhân viên trong nhà hàng lại và tuyên bố. Hôm nay tất cả mọi người được nghỉ sớm. Tối nay tôi mời các bạn đi hát karaoke. Chúc mừng cho sự thuận lợi thành công của ngày hôm nay. Yeah, cảm ơn sếp. Toàn bộ nhà hàng đều đồng thanh la to. An Thi cũng sung sướng, reo hò. Đi hát, thật là vui quá đi. Phương Nghi đứng bên cạnh, lay lay tay cô và nói. Ê, chút tớ và cậu tranh thủ qua hội chợ kế bên xem một chút nhé. Mắt cô sáng lên, mở to đáp lại. Hội chợ ư? Có gì hay ho không? Phương Y đánh nhẹ vào vai cô. Cái con này, đừng nói là cậu chưa bao giờ được đi hội chợ nha. Cô lắc lắc đầu trả lời. Tớ chưa thật mà. Vậy thì đi, đi ngay. Nói chuyện với cậu đúng là mệt quá mà. Dạo quanh các gian hàng, nào là quần áo, túi xách và giày dép. Phương Y thử đi thử lại, mua rất nhiều thứ. Còn cô chỉ xem đôi, vì dù sao số tiền tiết kiệm kia, cô đã xài vào một chuyện vô bổ. Tặc lưỡi tiếc rẻ, cô khẽ cười buồn. Đi qua gian hàng quà lưu niệm, cô chợt khựng lại gãi gãi đầu, rồi vội bước vào trong. Cậu mua gì trong đó vậy? Phương Y hỏi cô. Để tớ xem trước đã. Nhìn qua nhìn lại, có rất nhiều món đáng yêu dễ thương đủ màu sắc, đủ kiểu dáng. Đập vào mắt cô là một thứ đồ có tên là hạt đậu bình an. Cái này làm bằng gỗ, hình tựa như trái tim, có thể dùng làm móc chìa khóa. An Thi cầm lên xoay xoay trước mặt mình rồi quyết định mua nó. Cậu tặng ai vậy? Bí mật. Nói đi, nói nghe với nào. Không thể, bí mật mà. Vừa nghỉ nghe xong cười xòa, rồi chạy đi chỗ khác. Tiếng cậu thanh niên trẻ bán hàng vang lên. Em ơi, có muốn các tên lên trên đó không? Dạ, các tên ạ. À? Dạ có ạ. À. Thế tên em là gì? Anh khắc cho em chữ thank you có được không ạ? Được chứ, tất nhiên là được rồi. Sau khi khắc xong, cậu ấy còn vui vẻ khắc thêm một trái tim nhỏ bên cạnh. Khắc xong rồi em. An Thi cầm lấy món quà mình đã mua, suy nghĩ tới một người và cẩn thận cất vào túi sách. Cô và Phương Nghi ra bến xe buýt, mỗi người lên một chiếc xe khác nhau, vẫy tay và nói hẹn gặp lại. 7 giờ tối, An Thi đã tới điểm hẹn. Quán karaoke này thật sự là rất đẹp, rất hoành tráng. Cô ngỡ ngàng đi theo sự hướng dẫn của nhân viên tới phòng số 3. Thật ngạc nhiên khi cô tưởng mình là người tới sớm nhất, thì tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Bia xếp thành một hàng dài, trên bàn và bắt đầu khui. Mọi người cũng đã bắt đầu hát hò và nhảy múa. Chị Lệ Tân nhà hàng kêu to. An Thi tới rồi, vào đây em, uống bia nhé. Dạ, dạ được, nhưng mà ít thôi à. Cậu phục vụ bàn cười dí dỏm. Chị cố uống say đi, say thì em sẽ chờ chị về, không cần phải lo đâu. Mọi người được một tràng cười toán loạn. Cô bưng ly của mình lên uống một hơi cạn, trong sự cổ vũ reo hò của các anh các chị, bao gồm cả Vương Nghi. Vì uống không quen nên dù ly đầu tiên mặt cô đã đỏ ửng như một cái trái cà chua, trông thật là đáng yêu. Tuấn Kiệt liếc qua nhìn cô với vẻ lo lắng rồi nhẹ lên tiếng. Em chọn bài đi. Em rất thích một bài hát. Anh có thể hát song ca với em không? Bài này hát đôi mới hay được. Dĩ nhiên là được. Phương Nghi ngồi bên cạnh An Thi, tỏ vẻ không vui. Nhạc vang lên, từng giai điệu sâu lắng đi vào lòng người. Giọng cô và anh hòa quyện vào nhau, nghe thật trữ tình. Nếu em rồi sẽ trở lại, anh sẽ biết yêu em hơn những ngày xưa. Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu của nỗi nhớ. Và nếu thời gian ngừng lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ đợi em. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè. Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù anh có trẻ lại, vẫn nguyên lời thề. Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn. Kết thúc bài hát, ánh mắt họ chạm vào nhau. An Thi ngại ngùng né tránh ánh nhìn đó. Mọi người vỗ tay khen ngợi không ngớt. Như chợt nhớ ra điều gì, cô khẽ thì thầm vào tai anh. Ra ngoài một chút nhé, em có chuyện này muốn nói với anh. Đúng lúc, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Cả hai đứng dậy bước đi, vừa ra khỏi cửa. An Thi, có chuyện gì vậy? Chuyện thứ nhất là ngày mai em muốn xin nghỉ. Mẹ em lên thăm em muốn dành thời gian ở bên mẹ một chút. Được. Việc thứ hai là em có thứ này muốn tặng cho anh. Cô xẻ tay ra. Tuấn Kiệt bất ngờ và tò mò, làm theo lời của cô. An Thi đặt món quà vào tay anh và nói. Tặng anh đấy. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Anh vội mở chiếc hộp ra ngắm vật bên trong, rất lâu chợt mỉm cười. Anh có thích nó không? Anh rất thích. Anh có biết ý nghĩa của nó là gì không? Em nói đi. Đó là em mong anh luôn bình an. Tuấn Kiệt bỗng bước lại gần nắm tay cô. Cảm ơn em. Không phải là anh cũng có chuyện muốn nói với em sao? Rút ra một tấm thiệp nhỏ sang trọng, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ, anh nói. Đây là Mạc Lâm Dương gửi cho em. Cô mở to mắt nhìn vào trong, nhẹ giọng. Sinh nhật của anh ấy. Đúng vậy. Cậu ấy nhắn em nhất định phải có mặt. Nói xong họ trở lại phòng hát. Phía xa có một người đang rất tức giận, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào An Thi. Đó chính là Phương Nghi. Sáng ngày mai, An Thi dậy rất sớm để ra bến xe đón mẹ. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau và khóc nức nở. Cô dẫn mẹ về phòng cất đồ và nghỉ ngơi một lúc. Sau đó hai mẹ con cùng nhau đi ăn, đi chợ, đi mua sắm vài thứ lặt vặt trong nhà. Tưởng chừng như rất nhanh, nhưng cũng đã tới xế chiều. Tắm rửa xong, cô vội nói với mẹ. Mẹ ơi, hôm nay con có một bữa tiệc, không thể không đi. Mẹ ở nhà một mình nhé, con sẽ cố gắng về sớm ạ. Ừ, con cứ đi chơi vui vẻ, mẹ chờ con về. Sao mẹ không ở chơi với con vài ngày, chiều mai đã về rồi. Mẹ tranh thủ về trồng thêm ít rau kiếm đồng trang trải. vào cho bà con đỡ vất vả. Ngày mai con sẽ cho mẹ gặp. Chưa nói hết câu thì điện thoại đã vang lên. Dạ, alo. Đây là số điện thoại của chị An Thi, có đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Chị ơi, em là người của Emily Fashion. Anh Lâm Dương có đặt đồ và dịch vụ make up tại nhà cha chị. Hiện tại em đang đứng chờ ở dưới. Chị có thể vui lòng dẫn em lên phòng được không ạ? À, dạ, được ạ. Chị chờ em một chút xíu nhé. Cúp máy, cô bị đơ mất mấy giây. Cô không nghĩ rằng anh Lâm Dương lại có thể tốt với cô như vậy. Nhanh chóng đi xuống nhà và dẫn chị kia lên. Một gương mặt được trang điểm cầu kỳ sắc sảo, một mái tóc được bới cao kiêu hãnh, một chiếc đầm dạ hội cao cấp với màu hồng thạch anh dịu ngọt, phía trên được đính ngọc trai, phía dưới là lông vũ mịn màng. Trang sức pha lê lấp lánh và vô cùng nổi bật. Cô cứ ngỡ mình được lạc vào một thế giới cổ tích, được hóa thân thành cô bé lọ lem xinh đẹp và may mắn. Cầm trên tay một hộp quà, một chiếc thẻ cà vạt ô bình dân mà cô đã chính tay lựa chọn để tặng anh. Nhà hàng nguy nga và hoa lệ làm cô lóa mắt, nhưng nó không khiến cho không khí, chất tự tin trong cô bị trùng xuống. Từng bước chân uyển chuyển, cô đi về phía Lâm Dương. Chúc mừng sinh nhật anh. An Thi, cảm ơn em. Tuấn Kiệt đang ở trong, mời em vào. Dạ vâng. Nụ cười tỏa nắng làm bao người phải ngác nhìn. Cô đi về phía phía Tuấn Kiệt, kinh ngạc khi thấy Tuấn Khải cũng ở đây. Họ nhìn về phía cô nhìn họ. Đầu bếp của Thuần Việt thật là nghiêng nước nghiêng thành. Tuấn Kiệt nhìn cô và nói. Tuấn Khải cũng nhìn cô không chớp. Cô nhìn anh cười cất giọng. Anh, tại sao? Anh không quen với Lâm Dương mà. Một giọng nói dịu dàng cất lên từ phía sau. Uyển Nhi đi tới khoác tay Tuấn Khải. Anh ấy tới đây cùng tôi. Tim cô lại một lần nữa nhẹ run lên. Nhưng rồi cô lại gạt bỏ tất cả. Cô tin anh. Có thể họ chỉ là bạn. Niềm nở và vui vẻ, cô trả lời. Dạ, rất vui được gặp chị. Em là An Thi. Chào em, chị là Uyển Nhi. Họ nói chuyện cùng nhau, cùng uống một chút rượu. Sau đó anh và cô ấy cùng nhau nhảy một điệu. Hơi chạnh lòng, nhưng cô vẫn động viên mình đừng buồn. Anh ấy cần các mối quan hệ vì công việc. Tuấn Kiệt nãy giờ nhìn chăm chú vào cô, nhưng mà cô không hề để ý. An Thi, anh mời em nhảy có được không? Em hoàn toàn không biết nhảy. Em rất ngại, xin lỗi anh. Vậy sau này anh sẽ dạy cho em. Đồng ý. Cô nhìn Tuấn Kiệt sung sướng kêu lên. Mà anh ơi, em về trước có được không ạ? Em không yên tâm để mẹ ở nhà một mình. Anh chào mọi người giùm em với. Để anh đưa em về. Dạ không, em đi taxi là được rồi. Anh ở lại đi, đừng làm Lâm Dương buồn. Thôi được rồi, anh nghe em. Về cẩn thận nha. Tới nhà thì nhắn tin cho anh biết. Về gần tới nơi thì cô nhận được tin nhắn của Tuấn Khải. Em về rồi sao? Dạ, em có việc nên đi trước. Chưa kịp nói với anh. Ừ, ra không thấy em, nhớ em lắm. Nhớ thật không? Nhớ, em không tin anh hả? Em tin, vì em cũng nhớ anh. Thế thì gặp em sau nhé. Ngủ ngoan người anh yêu. Ừ, ngủ ngoan. Xe dừng lại. Lên tới phòng cô thuận tiện gửi thêm một tin nhắn cho Tuấn Kiệt. Em về tới nhà rồi. Chúc anh lát nữa ngủ ngon nhé. Rất nhanh tin nhắn hồi đáp vang lên. Ừ, em ngủ ngon. Mẹ đã ngủ. Vì không muốn đánh thức mẹ dậy, cô bước thật khẽ. Thay đồ rồi đánh răng rửa mặt. Lấy một tờ giấy nhỏ trong túi sách. Lầm nhầm đếm rồi đi lên giường ngủ. Chuẩn bị cho kế hoạch quan trọng vào ngày mai. Sáng sớm, bận một bộ váy thật dễ thương. Thoa một chút son môi nhẹ nhàng, cô ra ngoài mua một chiếc bánh kem, một bó hoa hồng đỏ, ra bến xe buýt và đi đến nhà Tuấn Khải. Vì muốn tạo cho anh một bất ngờ, nên cô không nói trước, mà chỉ lặng lặng đi đến. Mật mã nhà anh cô đã nắm rõ. Bước vào nhà im ắng đến lạ. An Thi đặt mọi thứ lên bàn, nghĩ bụng chắc anh còn ngủ. Rón rén đi lên lầu rất khẽ. Cửa phòng anh không khóa, chỉ khép hờ. Một cảnh tượng diễn ra trước mắt cô. Mọi vật xung quanh như là bị đảo lộn. Cô đứng chôn chân chất lặng nhìn vào trong. Tuấn Khải cùng Uyển Nhi, hai người có một mảnh vải che thân, đang ân ái, mật ngọt điên cuồng trong căn phòng của anh, đã cùng cô hứa hẹn những lời hạnh phúc. Lồng ngực của cô tựa như bị dao đâm vào, ngàn đau đớn và khó thở. Bàn tay cô run rẩy, cả cơ thể đứng không vững, đành dựa vào thân cửa, làm vang lên một tiếng động không hề nhẹ. Ba con người bất động nhìn nhau, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Không chịu nổi cảnh xuân kiều diễm đang thiêu đốt trong lòng mình, cuồn cuộn sóng. An Thị nhìn anh tràn đầy thất vọng, rồi dùng sức vụt chạy ra khỏi nhà. Như sực tỉnh, anh đờ đẫn dâng lên mất mát, nhìn theo hình bóng đó. Đứng dậy mặc quần áo vào rồi nhanh chóng xuống lầu. Uyển Nhi cũng vội vã chạy theo anh, vì cô cần một lời giải thích vào lúc này. Chiếc bánh kem có dòng chữ kỷ niệm một tháng mình yêu nhau, cùng bó hoa hồng nhung kiêu hãnh hiện ra ngay trước mắt. Anh cứ nhìn chằm chằm vào đó và tự trách móc bản thân mình. Đã đi từ sai lầm này đến một sai lầm khác, đã khiến cả hai người con gái đều bị tổn thương. Uyển Nhi chua xót nhìn Tuấn Khải lắc đầu. Anh, chuyện này là sao? Anh đã yêu một người con gái khác. Nước mắt chảy dài, cô khóc. Anh xin lỗi, hiện tại anh rất thối, không còn tâm trí nào để nói cho em hiểu. Chúng ta nói chuyện sau. Dứt lời, anh cầm áo khoác, lái xe đi ra khỏi nhà hàng ngay tức khắc. An Thị không biết mình đang đi đâu về đâu, lang thang vô định không có điểm dừng. Cô rất muốn rơi lệ, nhưng đáy mắt này chỉ là một mảnh khô khốc. Lúc này cô mới nhận ra rằng, hóa ra đau đớn nhất là khi trong lòng vỡ tan nhưng lại không khóc được. Những giây phút được ở bên cạnh anh như một cuốn phim quay chậm, vốn dĩ nên quên đi, lại mồn một rõ ràng ngay trước mắt. Cô thích anh, không biết là đã thích anh từ lúc nào, không biết là cô thích anh bởi vì điều gì. Chỉ biết rằng từ khi cô biết là mình thích anh, liền luôn luôn thích anh. Anh ngọt ngào, anh ấm áp. Anh cho cô biết cách yêu thương một người là như thế nào. Anh cũng cho cô là người được nếm trải mọi hỉ nộ ái ố trong tình yêu. Nhìn về phía con đường phía trước thật dài, lần này có lẽ sẽ phải thật sự buông tay. Vốn dĩ anh và cô không hợp, chỉ là cô cố chấp mà thôi. Tuấn Khải nhìn thấy bóng dáng cô độc của An Thi trên đường. Anh bước xuống xe nhìn về phía cô. Hai người mặt đối mặt với một khoảng cách nhất định, lặng lẽ nhìn nhau tim rất đau. Anh lại tìm em để nói gì ư? Anh nói đi. Vẫn là cô cất tiếng trước, vẫn là cô cố gắng mạnh mẽ nhất có thể khi nhìn thấy anh. An Thi à, anh không còn đủ tư cách để xin lỗi em nữa. Anh cũng không biết mình nên nói gì vào lúc này, vì anh biết tất cả những lời nói đó bây giờ đều là vô nghĩa với em. Tại sao? Tại sao anh lại... Anh không cố ý, mọi việc đến chỉ là vô tình. Tuấn Khải à, trên thế gian này khoảng cách đau đớn nhất là em luôn tin anh, thì anh lại luôn phản bội niềm tin đó của em. Là em luôn suy nghĩ về anh, mà anh lại luôn lãng quên em. Thật sự là anh yêu em, tình cảm đó là thật, hoàn toàn rất thật. Trước đây khi vừa gặp em, anh ngỡ rằng em rất giống cô ấy. Anh sợ rằng mình thích em đó chỉ là một cách để lấp chỗ trống của anh. Nhưng thời gian gần đây anh mới biết rằng trái tim anh có em. Có lẽ em đã nghĩ anh là một thằng đàn ông tham lam và tồi tệ. Anh không phủ nhận điều đó. Ở bên em anh rất vui. Em hồn nhiên và đáng yêu, làm anh thấy cuộc sống của mình tràn đầy tươi đẹp. Nhưng khi anh ở bên cô ấy lại cho anh một cảm giác muốn che chở và bảo vệ. Anh muốn em hiểu rằng anh chân thành yêu em. An Thi khẽ cười nhạt. Yêu em? Yêu em ư? Anh luôn nói là anh yêu em, nhưng những điều anh làm thì hoàn toàn là ngược lại. Rốt cuộc định nghĩa trong tình yêu của anh là như thế nào thế? Chỉ là thêm, chứ không hề muốn bớt, có đúng không? Cô giận dữ hét lên. An Thi chợt ngồi thụt xuống đất khóc, rất đau lòng sau câu hỏi đó, giống như đang nhận về hết thảy mọi ủy khuất lớn lao. Anh xin lỗi, em đừng khóc, anh sẽ đau lắm. Anh có hiểu trái tim tôi yêu anh như thế nào không hả Tuấn Khải? Anh có hiểu khi nhìn thấy hai người cùng nhau làm chuyện đó thì tim tôi cũng đã như chết rồi không? Tuấn Khải đi về phía cô, muốn ôm lấy cô vào lòng. Lần cuối này thôi, hãy tha thứ cho anh. Anh đã hối hận lắm rồi. Đừng rời xa anh nhé, An Thi. Anh sợ mất em. Muộn rồi. Tất cả đã quá muộn mà. Yêu thật sự là cần dũng khí, nhưng tuyệt tình cuối cùng là anh đã khiến cho em không còn để dũng khí để yêu anh nữa. Chỉ một lần nữa thôi mà. Một lần nữa thôi mà An Thi. Anh xin em đừng như vậy nữa. Tuấn Khải đè mắt, tràn ngập đau xót nhìn cô. An Thi dứt khoát cất giọng. Cứ như vậy đi. Từ nay về sau coi như anh chưa từng gặp gỡ tôi. Tôi cũng chưa từng yêu anh. Nói xong và quay lưng. Thương đau này cô sẽ nguyện giữ lấy. Cô sẽ nguyện đi ra trong nước mắt. Cho anh một ngày nào đó. Gặp gỡ người nên gặp gỡ. Yêu một người nên yêu. Cô vẫn sẽ như trước đây một thân một mình đi vào giữa biển người rộng lớn. Chỉ mong anh sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp. Tuấn Khải không chịu đựng được nữa. Nhanh chóng chạy theo ôm cô từ phía sau thật chặt. Em đừng đi. Đừng đi. Tha lỗi cho anh đi. Mình làm lại từ đầu đi em. An Thị bình tĩnh để lòng mình thanh thản nhất. Cô kẽ trả lời. Hết duyên rồi. Hãy để cho nó trôi qua một cách nhẹ nhàng nhất đi. Tuấn Khải à. Em chỉ muốn nói với anh một câu cuối cùng. Vì nếu không nói ra em sẽ vô cùng tiếc nuối. Khi còn ở bên nhau. Chúng ta đã nhắc rất nhiều đến từ sau này. Nhưng chúng ta không biết sau này của chúng ta là không hề có nhau. Từ từ quay mặt lại. Cô rút một tờ giấy mà cô đã đắt cất kỹ bao nhiêu ngày qua. Một tháng đã trôi qua. Hợp đồng yêu cũng đã hết hạn sử dụng. Bây giờ em sẽ thay anh kết thúc nó. Cầm lấy mảnh giấy xé nhỏ và tan tành. Ném tung tóe ra giữa không gian. Gió cuốn giấy bay mất. Giọt nước mắt cũng trượt dài. Mình chính thức dừng lại đây đi. Em không còn muốn tiếp tục nữa. Chia tay anh nhé. Tuấn Khải đứng vô hồn như không còn cảm giác. An Thị mạnh mẽ đi ra khỏi thế giới của anh. Tại nhà hàng, Phương Nghi không tập trung làm việc được. Nỗi ức chế trong lòng cô từ hôm trước vẫn luôn cháy âm ỉ. Cô cứ nhìn ra, ngó vào đi chờ An Thị tới nói rõ mọi việc. Cuối cùng thì An Thị cũng đã xuất hiện. Thực sự lúc này cô không thể làm việc được. Cô chỉ muốn gặp chị Kim Linh để xin nghỉ rồi ra về. Giọng Phương Nghi khó chịu cất lên. Cậu khoan hãy về. Tớ chờ cậu nãy giờ. Nói chuyện tí đi đã. Chuyện gì thế? Để nói sau đi. An Thị mệt mỏi trả lời quay đi. Phương Nghi bỗng xông lên kéo tay cô thật mạnh. Cậu bị làm sao vậy? Đau tớ. Đau? Cậu mà cũng biết đau sao? Người đau là tớ mới phải. Cậu là một người bạn dối trá. Một người bạn xấu xa. Cậu nói cái gì thế? Tớ không hiểu. Không hiểu ư? Vậy thì bây giờ tớ nói cho cậu hiểu. Cậu thừa biết tớ thích Tuấn Kiệt. Chính tớ đã nói với cậu. Vậy mà cậu vẫn cố tình tiếp cận và gây thương nhớ cùng với anh ấy. Vậy là sao hả? Cậu nói cho tớ nghe đi. Phương Nghi giận dữ nhìn cô một cách đầy chán ghét. Tớ không có mà. Không có ư? Hôm qua tớ đã nhìn thấy tất cả rồi. An Thị bất ngờ xua xua tay. Cậu hiểu lầm rồi. Đó chỉ là... Thế nhưng một bạt tay đã giáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. An Thị hoảng hốt nhìn lại Phương Nghi. Đừng đóng vai cô bé ngây thơ, vô tội ở đây nữa. Từ nay trở đi tôi không có một người bạn như cậu. Chúng ta, ân đoạn nghĩa tiệt. Phương Nghi à, nghe tôi nói đã. À lại nghe nói chuyện với một kẻ thừa cơ hội, để hớt tay trên chứ. Tôi ghét cậu, tránh xa tôi ra. An Thị nhìn theo Phương Nghi, đi khuất vào trong. Cô thất thần một lúc rồi buồn bã trở về. Một ngày với thật nhiều sự kiện đến với cô. Tự nhốt mình trong phòng, lắng nghe những bản nhạc buồn, nước mắt tràn trề tim cô. Trời Sài Gòn cứ về chiều lại đổ mưa. Cơn mưa hôm nay kéo dài dang dẳng và thật buồn. Mưa như thấm đẫm mọi nỗi đau trong cô. Nghe tim mình bứt giá, cô thực sự không biết mình sẽ vượt qua nỗi đau đó bằng cách nào. Lúc này đây cô rất cần một người để tâm sự. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có Mạc Lâm Dương. Người làm cô tin tưởng, người khiến cô có thể trải lòng, người luôn cho cô một lời khuyên đúng đắn nhất. Mưa vẫn cứ rơi, như nước mắt trong tim cô. Cô vội cầm điện thoại và gọi cho anh. Mạc Lâm Dương nghe. Em An Thị đây. Anh gặp em một lúc có được không? Được, bây giờ anh tới đâu? Ở quán cà phê, gần chỗ em anh nhé. Ok, anh tới liền. Cầm cây dù đi ra chỗ hẹn. Chưa đầy 15 phút, Lâm Dương đã bước vào. Sao vậy cô bé? Sao mắt em lại dưng vậy? Em lại khóc à? Giọng anh lo lắng, An Thị nói trong đau khổ. Em thấy anh ấy ngủ cùng một cô gái khác. Có chuyện này nữa sao? Em đã chứng kiến tận mắt. Anh nghĩ bây giờ em nên làm thế nào? Cậu ta đã gặp em chưa? Chúng em đã gặp và nói chuyện với nhau. Anh ấy nói đó là sai lầm. Còn tình cảm của anh ấy vẫn dành cho em. Tìm được không hả anh? Lâm Dương suy nghĩ một chút, rồi rất thẳng thắn. Chuyện này thật sự anh cũng không biết khuyên em như thế nào cả. Tất cả tùy thuộc vào trái tim. Trái tim nó sẽ có quyết định của nó. Tình yêu thật sự rất khó nói. Rất khó để giải thích em à. Có thể cậu ta yêu em, nhưng vẫn còn lưu luyến với người con gái kia. Đàn ông thường hay hoài niệm về quá khứ hơn là phụ nữ. Nên tin hay không, trong lòng em phải biết rõ hơn anh chứ. Thật sự yêu thì vẫn còn, nhưng niềm tin trong em thì nó đã cạn rồi. Anh nói em nghe, trong tình yêu muốn lâu dài hay không thì điều quan trọng nhất chính là niềm tin và sự tin tưởng. Còn nếu đã không tin nhau thì sớm muộn cũng sẽ kết thúc thôi. Chuyện tình yêu của em cũng rất khó để quay trở lại. Khi em nhìn thấy như vậy thì vết thương trong lòng em đã quá lỡ, rạn nứt, sau này không thể xóa mờ. Nếu có thể cũng đó là chúng ta tạm quên đi mà thôi. Vậy em có nên đi lại đoạn đường đã từng khiến mình bị ngã nữa không? Gặp nhau trên đời này đã là một cái duyên rồi. Nhưng đi cùng nhau hay không lại là sự lựa chọn. Hãy chọn những thứ khiến mình hạnh phúc. Đừng đưa mình vào bi kịch rồi lại đổ lỗi nó cho số phận. An Thi nghe thật kỹ từng lời anh nói. Anh quá sâu sắc, anh quá nhiều trải nghiệm. Lời anh nói đều đi tận cùng vào tâm can của cô. Đêm này lại là một đêm không ngủ. An Thi viết tự truyện, những dòng lưu bút hồi ức dành cho Tuấn Khải. Đôi khi rời xa cũng là một cách để yêu thương. Em yêu anh, nhưng em đã thôi, không còn muốn bên anh nữa. Tạm biệt anh. Sáng ngày mai, lại một ngày nắng nhẹ. Bên Hiên, cô dậy sớm hơn một chút để chuẩn bị tới nhà hàng. Cô muốn nói chuyện rõ ràng hơn với Phương Nghi. Thật may hôm nay Phương Nghi cũng đã tới rất sớm. An Thi tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Lại gần cô ấy tươi cười. Cậu ăn sáng chưa? Tớ làm đồ ăn cho cậu nhé. Tớ không cần. Phương Nghi à, đừng giận tớ nữa mà. Tớ và Tuấn Kiệt chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi. Vừa nói vừa bước lại gần cô ấy hơn. Tay cô đặt trên vai Phương Nghi, định dỗ dành bạn. Thì bất ngờ Phương Nghi quay qua dùng sức thật mạnh đẩy cô ra. An Thi không phòng vệ, bị ngã sấp xuống sàn. Đầu va đập vào cạnh bàn, trán cô rỉ máu. Cô vừa nhăn mặt nhìn bạn mình ôm đầu, định lên tiếng. Thì vừa lúc chú Nam và Tuấn Kiệt bước vào. Thấy một màn này, Tuấn Kiệt không giấu nổi sự lo sợ, chạy lại đỡ lấy cô. Em có sao không? Sao lại bị té như thế này? Cô liếc mắt nhìn về phía Phương Nghi rồi nói. Em không sao, chỉ là em vô lý thôi. Ngồi yên đấy, để anh rửa vết thương cho em. Cô vội gạt tay Tấn Kiệt ra, ánh mắt trốn tránh. Thôi được rồi, để em tự làm. Để anh làm cho em. Em đã nói để em tự làm mà. Giọng cô hơi gắt lên. Tuấn Kiệt khó hiểu trước thái độ của cô rồi đi thẳng ra ngoài. Được một lúc, anh lại quay vào. Khẽ nhìn cô rồi ôn tồn hỏi. Còn đau không? Dạ, em hết rồi. Anh không cần lo cho em đâu. Lát nữa, anh và em cùng đi khảo sát thị trường thực phẩm nhé. À, em còn hơi choáng. Anh đi với Phương Nghi đi. Cô xua tay và nói to. Tuấn Kiệt hơi hiểu ra vấn đề. Anh đáp lại một cách hờ hững. Vậy cũng được. An Thi nhìn Phương Nghi mỉm cười. Cô ấy đi qua rồi thì thầm vào tay cô. Không cần phải tỏ ra tốt bụng. Lại càng khiến tôi thấy ghê tởm cậu hơn đấy. Buổi chiều cùng ngày, căng thẳng cứ liên tiếp làm An Thi thật sự ngột ngạt. Cô không biết làm thế nào để Phương Nghi vui vẻ lại với mình như xưa. Mọi thứ đột nhiên trở nên nặng nề. Hai người ngày ngày ríu rít nói chuyện, nhìn nhau chỉ cảm thấy giống như là kẻ thù. Cảm giác này buồn đến vô hạn. Chị Kim Linh bước vào nói to, làm cô như bừng tỉnh. Bà xã của chị tập đoàn X sẽ tới đây để ăn tối. Đây là một người có máu mặt trong giới kinh doanh, rất là khó tính. An Thi, em đảm nhận được không? Dạ được à. Tốt, cẩn thận hết sức em nhé. Lấy lại sự tập trung và bình tĩnh, cô chuyên tâm vào món ăn một cách tỉ mỉ. Nêm nếm và thử lại nhiều lần đến mức thật an toàn, cô mới bắt đầu sắp xếp là gọi phục vụ mang ra ngoài. Vốn đã hài lòng với món ăn của mình, nên An Thi ung dung ngồi bật điện thoại và đọc báo. Tiếng kêu thất thanh của cậu phục vụ làm cô giật mình. Chết rồi chị An Thi ơi, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy em? Chị nấu thế nào mà đồ ăn mặn như muối ấy? Bà ấy đang la mắng quản lý Kim Linh ngoài kia kìa. Làm sao lại có chuyện như vậy được? Chị đã thử đi thử lại mấy lần rồi mà. Em cũng không rõ nữa. Suy nghĩ thoáng lên trong đầu cô. Cô không nghĩ điều đó là sự thật. Nhìn về phía Phương Nghi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net